Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 28, chiến đấu với cún con 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cơ đùi băng lạnh đã thuyên giảm bớt, Bão lúc này mới tập trung lại tấn công bằng chân, mà lại dùng kiếm, trước giờ hắn chưa bao giờ thấy, Nhun cũng có thu hoạch. Kiếm này không phải phá không được, vấn đề nằm ở làm sao khống chế được ba thanh kiếm băng này cùng lúc, chỉ một chém cũng có thể mất mạng, nếu nhẹ bị thương cũng mất thời gian điều chỉnh nhiệt độ tại vết thương, nhất quyết phải tránh né các mũi kiếm này, nếu có thể bẻ gãy vài lần kiếm của tên này nữa, có thể chiếm được một chút ưu thế. Dùng ba kiếm, hắn chỉ có đọc truyện thấy Zoro sử dụng cơ mà là hai tay với dùng miệng, còn đôi chân dùng kiếm thì cũng hình như thấy ở đâu rồi nè. Bão sực nhớ lại, à, là lúc Luffy đấu với Shiki, muốn thắng Shiki phải dùng tới tốc độ kèm với đòn quyết định. Bão lắc đầu, tốc độ mình có thể xài được, nhưng về phần phát quyết định mặc dù mình có, nhưng cơ bản là không to và dài được như Luffy à nha. Nhưng có hướng đi vẫn hơn không, dù sao tên trước mặt so với Shiki cách biệt cũng đâu phải một câu nói có thể nói hết. Bão vận dụng cực hạn tốc độ, hai tay huyễn xuất ra hai thanh bán nguyệt đao hình vây cá mập, đôi chân thoăn thoắt di chuyển, lúc trái lúc phải, vận linh lực màu đỏ vàng vào song đao, liên tục vừa di chuyển vừa phách từng trận đao phong về phía lãnh bội. Tiếng vun vút, thanh thúy vang lên, là tiếng của các đạo đao phong xé rách không khí bay tới, cũng là tiếng thân hình Bão di chuyển, thoát ẩn, thoát hiện. Lãnh bội trên tay đã tế xuất ra thanh kiếm vừa gãy, gương mặt nhợt nhạt nhưng cũng chỉ là nội thương nhẹ, đôi chân đứng trên song kiếm băng lạnh lẻo, tỏa ra từng trận khói mờ lạnh ngắt, đôi chân thanh tha ớt đá ra liên tục các đạo kiếm phong màu lam nhạt giao nhau trực tiếp với đao phong màu đỏ vàng của Bão. Tiếng choang choang do kiếm khí va nhau kêu lên lanh lảnh, băng bị lửa nung đỏ rồi tan chảy, bốc hơi, còn về đao phong lửa cũng bị nhiệt độ thấp của hàn băng hạ dần nhiệt độ rồi nguội dần biến mất, điều còn lại duy nhất có lẽ là hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ. Liên tục là thân ảnh có linh vận màu lam nhạt và thân ảnh có linh vận màu đỏ vàng vờn quanh liên tục khống chế nhau, lúc sát lại, lúc đánh ra, lúc bay lên, lúc hạ xuống sàn đấu. Về phần Bão thì vừa tấn công vừa né đường đi của đường kiếm thứ ba, lãnh bội thì tập tràn tấn công Bão, Nhuôn cũng phòng ngừa Bão lại có cơ hội bẻ gãy kiếm ra cố linh lực của hắn, làm hắn trọng thương. Về phần hắn chém một nạt lên đùi Bão, dường như cảm thấy khôn ăn thua, người bình thường chỉ cần bị kiếm của hắn chém trúng thì da thịt chỗ đó dường như sẽ kết băng rồi nứt vỡ ra, còn tên cai có bị gì đâu, cao chỉ là nhăn mặt vài giây, giờ chỉ có đợi sơ hở của đối phương để ra sát chiêu. Khán giả trên can đài tha hồ hò hét, đã lâu rồi họ không được xem một trận đấu cào lớp trẻ đầy mãn nhãn như vậy, cho dù trong chuyện này có chuyện hận thù với nhau nữa giữa Bão và lãnh bội, nhưng người ta nào có quan tâm, cứ đánh nhau như thế này là họ thích. Sáu màn hình to lớn treo chính giữa sàn đấu bên trên, theo dõi không thiếu chút nào diễn biến trận đấu bên dưới, hai thân ảnh màu xanh và màu đỏ vàng liên tục giao phong, cả tầm xa lẫn trực chiến, liếng leng keng, đùng đoàn vang lên liên tục, sàn đấu bị những vết kiếm phong và đao phong cắt ra hình dáng te tua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thuốc trên người Bão và lãnh bội ngày càng nhiều, cơ thể Bão dường như gần bi đông cứng do chặt chịt vết thương do kiếm băng tạo ra trên cơ thể, lãnh bội cũng không khá hơn, kiếm hãy bị gãy thêm một lần, thêm lần nứt ra sau đó nửa, sắc mặt càng là tái nhợt, đây cũng là do một phần hậu quả của trận đấu hôm qua, vết thương hoàn toàn chưa lành, nhưng Bão cũng vậy, mới sáng sớm đã bị vận công phản phệ, trọng trong trước trận đấu cũng không tệ, cố đến lúc này đã là xuất sắc. Nhưng trong lúc này, lãnh bội dường như quyết định rồi, hắn muốn ra tuyệt chiêu hắn học được trong bí tịch lãnh gia kiếm trên tay thu hồi, linh lực khống chế vũ khí được truyền thêm xuống hai chân, nhưng không đều, chỉ có kiếm ở chân phải hắn tụ lại toàn bộ lĩnh lực khống chế vũ khí ở tay, thanh kiếm ở chân phải ngày càng trong suốt óng ánh như kim cương, khác hẳn màu xanh nhạt của bên đối diện, chiếc băng kiếm này cũng càng ngày càng mỏng, dệt ra về bề ngang, lấp lánh dưới ánh mặt trời hoàng hôn, linh vận xanh nhạt vận chuyển toàn lực, không khí lập tức băng hàn xuống, tuyết đã rơi nhẹ nhàng trên sàn đấu bên phía lãnh bội, vì sao lại không rơi bên Bão? Đương nhiên khi Bão cảm thấy nguy hiểm, Iron Suit được triệu hồi toàn lực, hảo diễm nung nóng dòng kim loại đen toàn lực để kháng lại lượng băng hàn linh vận tỏa ra đối thủ. Trên sàn đấu hiện ra một hoang cảnh cực kỳ ngoan lệ, một bên cảnh tượng màu sắc nhợt nhạt, tuyết rơi nhẹ nhẹ đầy phong tình, lãng mạn, thấy thoáng trong đó loang loáng ánh kiếm khí cực kỳ rõ ràng, sát khí cộng với kiếm khí băng hàn tạo nên từng trận nổi da gà cho người quan chiến, còn bên nửa sàn đấu kia thì một thanh niên mà trên tay Iron Suit đang được nung đỏ rực, không khí vặn vẹo vì nhiệt độ quá cao, màu sắc cảnh sắc dường như toàn bộ bị ám màu đỏ nhạt. Hai nửa luồng linh vận mang hai tính chất trái ngược này giao phong, đẩy qua đẩy lại tạo ra từng vụ nổ lách tách xèo xèo, do không khí bị hai luồng khí nóng lạnh khống chế, không gian trước mặt dường như bị nứt gãy từng đoàn rồi nhanh chóng lành lại, rồi lại vỡ ra. Nhưng dường như không ai để ý, khi hai luồng khí này giao phong, với tính chất trái ngược như va vào nhau, nước bị nham thạch nung xèo xèo, hơi nước tỏa ra ngày càng nhiều, sàn đấu dần dần chìm vào sương mờ, khán giả đã mơ hồ không thể nhìn thấy tình hình bên trong trước khi mất đi tầm nhìn. Mọi người thấy Lãnh Bội đã tụ lực xong, nhanh chóng xoay người, lấy trụ là chân trái, chân phải kiếm băng rất mỏng quét ngang một đường, một đạo kiếm phong siêu to quét ngang sàn đấu, không chừa lai một khe hở nào cho đối thủ. Kiếm phong tựa như đường chân trời không có điểm đầu cuối, cắt ngang sương mù quét về phía Bão, trong không khí còn nghe tiếng hơi nước trong không khí bị đóng băng sau đó bị kình lực quét qua phá vỡ kêu rắc rắc. Nhất kiếm tất sát, chỉ một chiêu quét sạch bí tịch cực kỳ kinh khủng chân truyền của Lãnh gia. Tại trước lúc này, Bão đã cảm nhận được luồng linh lực kinh khủng từ thanh kiếm tại chân phải kia, đem lại một khí tức tử vong rất rõ ràng, uy hiếp cực kỳ tới tính mạng hắn, còn gì để chần chờ, hầu như toàn bộ lĩnh vực khống chế vũ khí kéo về Iron Suit trên tay phải quen thuộc, Bão chừa lại hơn năm. Tại dưới hai lòng bàn chân, huyễn hóa thành đôi giày sắt với những trông nhọn nhất từng chân lên sau đó dậm mạnh xuống sàn đấu. Phập phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân đã được những chiếc trông nhọn dưới giày bám cực kỳ chắc chắn vào sàn đấu, tay phải Iron Suit ra cố toàn bộ giả diễm. Cực lốc quyền, trực tiếp được Bão tế xuất, không khí xung quanh phạm vi hơn 10 mét toàn bộ cuốn về vòng xoáy cực mạnh xung quanh cánh tay phải đang đọc nung đỏ của Bão. Mọi người ở ngoài có thể cảm nhận rõ không khí bị một lực xoáy rất lớn kéo về, nhưng dưới làn sương mù, mọi điều Bão làm đều bị che khuất, hơi nước trong không khí xoay theo luồng xoáy khủng khiếp này, chạm vào luồng nóng tỏa ra tạo thành những tiết. Kít kít, nghe cực rợn người, kéo dần tay phải về sau lấy lực, sau đó trực tiếp tung thẳng. Cực lốc quyền, toàn lực mà hắn có thể thi triển ra về phía kiếm phong cực kỳ khủng khiếp kia, một luồng xoáy lửa với tốc độ xoay khủng khiếp từ đường kính 10 mét bị nén lại chỉ còn 1.10 ban đầu, mang sức công phá cực đại lao đi. Tại ngay khi kiếm phong kinh khủng cùng cực lốc quyền giao nhau, mọi thứ mờ mịt sương mờ lập tức bị nổ văng ra ngoài, kình lực khủng khiếp nổ ầm ầm, tạo một làn xung kích cực mạnh quét ra về phía khán đài, một số người yếu lập tức bị chấn động hộc máu, có những người khác lập tức mất ý thức ngất xỉu, một trận im lặng tuyệt đối trên khán đài hơn 100.000 người xem, kình lực mạnh mẽ nổ ra tạo thành một lỗ lớn tại ngay giữa sàn đấu chính, một trận chiến thể phàm tu vi có 102 từ trước đến giờ, có phần còn kinh thiên động địa hơn so với các trận đấu sĩ tầng tu vi, sức phá hủy của vụ nổ linh lực này thực sự không phải hai người bình thường sĩ tầng tu vi có thể làm được, đứng hai bên là hai thân ảnh, một người đang đứng trên đôi kiếm băng lạnh lẽo, vẻ mặt cũng lạnh lẽo, theo tay ôm ngực, một tay chống đùi, đùi chân phải của hắn bị gãy rồi, xương trắng lòi cả ra ngoài, miệng liên tục hộc máu tươi, Lãnh Bội không ngờ tuyệt chiêu cuối của mình lại có người đỡ được, lại còn phản phệ lại bản thân trọng thương như thế này, loạng choạng lùi vài bước sau đó na gãy ngồi trên mặt đất. Về phần Bão, hắn càng là tình hình nguy cấp, cánh tay phải bọc Iron Suit lúc này đã gần lòi ra ngoài, xương trắng mập mờ trong thấy sắp chọc ra khỏi da thịt, Iron Suit bị phá vỡ hầu như không còn, cũng may hắn ra cố chỗ đứng nên không bị bay khỏi sàn, dù sao lúc này hắn cũng là người ra đòn sau, nếu không chuẩn bị có lẽ đã rơi xuống sàn thao cuộc rồi, tay trái hắn càng là không ổn, trực tiếp bị băng hàn chiếm lấy, tay trái đã bị đóng băng lạnh ngắt, khuôn thể cử động, dòng kim loại nóng đang được vận chuyển chữa trị, nhưng vết thương trên người quá nhiều, không thể trong thời gian ngắn hoàn thành được nữa, nếu đợi tên Lãnh Bội hồi phục lại một chút thì hắn không xong rồi. Iron Suit được Bão tế xuất, một ngụm máu bị Bão phun ra, trong tình trạng này tế xuất Iron Suit làm cho hắn bị phản phệ công pháp, nhưng Bão mặc kệ, không còn cơ hội nữa rồi, sương mù đang từ toàn bộ khán đài tràn trở lại sàn đấu đang bị lũng một lỗ to ở giữa. Hắn xài chân được thì ta cũng xài được, Iron Suit được truyền toàn bộ xuống chân, tạo thành hai đôi giày chiến bọc tới đầu gối, Bão muốn tấn công ngay khi Lãnh Bội còn chưa phục hồi, dựa vào làn sương mù đang tràn lại này làm lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên khi làn sương quay trở lại, Bão lập tức vui mừng, linh vận tên kia rõ ràng hiện rõ trong làn sương mờ, như đèn ô tô tại trong bóng đêm vậy, bởi vì muốn tấn công hay phòng thủ rõ ràng phải tụ linh vận, mà linh vận màu sắc rất rõ ràng, về phần Bão, không biết tại sao nhưng trước đây hắn đã thu liễm được toàn bộ linh vận, tạo ra một trận khiếp sợ khi bị bốn đao thần niệm quét không còn chỗ nào trên người, Bão nghĩ làm ngay, linh vận trực tiếp biến mất, Bão như một u linh tiến tới na uống vào bóng đèn giữa trời đêm cay mà tấn công, Lãnh Bội đột nhiên không thấy linh vận đỏ vàng ở trên sàn đấu nữa, hắn lập tức đứng dậy, quét vài đạo phong nhận xung quanh người coi như là đánh hù, vì thực sự hắn không biết hành tung của Bão đâu nữa. Lãnh Bội biết Bão đã thu liễm linh vận rồi, hắn cũng muốn thu liễm LNS vận, vì hắn nghĩ, Bão không tụ linh vận thì lấy gì tấn công hắn, hắn cũng không sợ, nhuôn không đợi hắn hành động, một thanh kiếm bên chân trái bị đánh gãy, Bão đã dùng tốc độ cực hạn lao tới đạp vào thanh kiếm dưới chân kia, đạp gãy ngay lập tức vì linh lực gia cố của Lãnh Bội đã yếu lắm rồi, không còn cường đại như ban đầu được nữa. vì là kiếm tụ linh lực gia cố, Lãnh Bội Hộc ra tiếp một ngụm máu loạn choạng lùi sau tránh né, hắn biết nếu bây giờ không làm gì, hắn sẽ trực tiếp bị giết chết. Trước khi ngã xuống, hắn thò vào túi áo lấy ra một cây pháo sáng áp thẳng lên trời, màu hồng sáng chói bay vụt lên cực kỳ nổi bật xuyên qua làn sương mù bay vút lên trời. Bão biết đây là pháo cầu thua khi bị ép đến đường cùng, hắn đành dừng lại cước bộ thu hồi Iron Suit vì hắn thực sự không thể khống chế Iron Suit được nữa. Ngay sau đó một khắc, màn sương bị một luồng gió thổi một phát trực tiếp bị cuốn đi sạch sẽ. Trước mặt mọi người cảnh tượng hiện ra hết sức rõ ràng, sàn đấu gần như bị phá hủy, rào chắn toàn bộ gãy ngã, chính giữa sàn đấu thủng một lỗ cục to lớn, phải gần phân nửa diện tích sàn đấu. Nằm bên trái là thanh niên mặc trường bào màu xanh, xương đùi gãy lìa chọc thẳng ra ngoài, có vẻ như đang hấp hối. Bên phải là một thanh niên mặc bộ đồ thường dân, làm từ vải bố đơn sơ, hai cánh tay một đỏ nhòm vì máu và xương gãy, một thì bị đóng băng, vẻ mặt nhợt nhạt, trên người vết thương chi chít. Bão thắng rồi, lọt top 4 rồi, vào bán kết rồi, nhưng hầu như ai cũng biết, bão thắng trận này giống như một trận chung kết sớm vậy, còn ai có thể là đối thủ của người này chứ? Bão xoay người rời đi, ánh sáng truyền tống truyền đến, bão lập tức xuất hiện tai phong chờ, nhờ Linh bảo hộ, hắn lập tức điều khí trị thương. Ngay khi bão rời đi, khán giả hò hét động trời, không ngờ một chàng học viên nghèo lại uy phong, mạnh mẽ đến thế, đánh bại đỉnh cấp thiên tài nhà họ Lãnh gây thù chuốc oán nhiều lắm, người ghét hắn đương nhiên là cực nhiều, ngày hôm nay có người đánh dùm mấy chú cún con này, có ai mà không cảm thấy sung sướng trong lòng chứ? Một cảnh tượng rất kỳ cục đang diễn ra tai đấu, đó là khán giả đang kêu hò, hét vang khi đội y tế đang cứu thương cho một tên què quặt nằm trên mặt đất. Cách chương.